Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2946, chương 2684, chiến thắng. Cướp đoạt hạch tâm, Dịch Thiên Vân tiến đến câu nói đầu tiên, chính là cướp đoạt hạch tâm cái khác cái gì tranh đấu. Những này cũng không đáng kể, nhất chủ yếu vẫn là hạch tâm. Chỉ cần đem hạch tâm cho cướp đoạt đi, vậy bọn hắn liền thắng. Đánh đều không cần đánh chợt, hắn vung tay lên, bên người chỗ có yêu thú đều hướng bên cạnh tản ra, hình thành cường đại hộ thuẫn đại trận, đem đằng sau cho bao phủ lại. Đi theo đám bọn hắn liền nhanh chóng hướng hạch tâm cái kia bên cạnh tiến lên, cưỡng ép cướp đoạt cái kia hạch tâm. Nguy rồi, bọn hắn muốn cướp đoạt hạch tâm. Những người khác đáy lòng mát lạnh, không nghĩ tới tốc độ bọn họ nhanh như vậy, cái này thật đúng là để bọn hắn cảm thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Đánh đều không đánh, trực tiếp lựa chọn cướp đoạt hạch tâm. Những người khác kịp phản ứng về sau, cấp tốc hướng cái này bên cạnh nhào lên, muốn đi cản bọn họ lại, nhưng bọn hắn chờ đợi lại là cái kia thật dày hộ thuẫn, đem bọn hắn cho ngăn cản ở ngoài. Cái này hộ thuẫn, tranh thủ thời gian phá mất. Bọn hắn sắc mặt khó coi, không nghĩ tới bọn hắn cũng sẽ bị hộ thuẫn cho ngăn cản ở ngoài. Nhìn tựa như là tại tường thành bên ngoài giống như, cứ như vậy, bọn hắn liền phải yêu cầu phá mất hộ thuẫn mới có thể giết đi vào chặn lại Lư Khâu. Cực tinh đế sắc mặt khó coi, không nghĩ tới mình bị bầy nhất đạo lúc đầu hết thảy đều thuận lợi như vậy. Tiếp tục như thế lời nói, nhất định có thể thủ được trận này. Ai ngờ nói đối phương hợp lý lợi dụng những cái kia yêu thú đặc tính, một bộ phận ngăn cản công thành, lợi dụng hình thể khổng lồ che kín ánh mắt, để bọn hắn không có cách nào thời khắc chú ý đến có yêu thú đào hang rời đi. Những này yêu thú tại đánh động xuống dưới phá hư lúc khí tức tức thì bị những yêu thú khác ẩn nấp đi, tức là có yêu thú phụ trách đào hang phá hư vòng bảo hộ, có thì là phụ trách che giấu khí tức, không cho khí tức tiết ra ngoài. Dạng này bọn hắn liền không có cách nào phát giác được tại hoàn mỹ phối hợp phía dưới, cái này một tòa lúc đầu không thể phá vỡ chủ thành, không đến một lát công phu liền bị công phá. Không có bất kỳ cái gì độ khó, cái này khiến Lư Khâu cực tinh đế cảm thấy vô cùng kinh hãi. Có thể đem yêu thú cho điều tra đến loại trình độ này, khó nói bản thân liền là yêu thú nhất tộc hay sao? Điểm ấy chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu như là yêu thú lời nói, đoán chừng sớm đã bị ngăn cản thần lục hoàng đình cái này một bên. Cũng sẽ không muốn yêu thú nào, oanh. Hộ thuẫn bị trùng điệp oanh kích phía dưới, vẻn vẹn xuất hiện từng tia rạn nứt mà thôi. Kinh khủng phòng ngự để bọn hắn sắc mặt đột biến, không nghĩ tới yêu thú tụ tập lại lúc sau ngưng tụ năng lượng sẽ mạnh như vậy, hoặc là nói vốn là mạnh như vậy. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện thế thôi, Dịch Thiên Vân liền phát hiện trong đó ưu thế. Hoàn mỹ lợi dụng lúc sau, chính là đánh đâu thắng đó. Vào lúc này, Dịch Thiên Vân bọn hắn đã đi tới hạch tâm phụ cận, chuẩn bị muốn cướp đoạt hạch tâm, chờ mới vừa vặn tiếp cận. Ông, một tiếng, đông đảo đại trận nhao nhao khởi động, hướng Dịch Thiên Vân cái này bên cạnh đánh tới. Cái này khiến Lư Khâu cực tinh đế thủ hạ nhóm đều lộ ra mỉa mai biểu lộ, liền xem như đi vào hạch tâm phụ cận lại như thế nào. Ở bên kia bố trí càng rất mạnh hơn lực đại trận, đầy đủ Dịch Thiên Vân bọn hắn uống một bình, chờ bọn hắn đều ngăn chặn lúc, đoán chừng cái này bên cạnh cũng có thể phá đi yêu thú xây lên hộ thuẫn. Nhưng hiện thực là tàn khốc, chờ bọn hắn coi là có thể ngăn cản Dịch Thiên Vân bọn người một đoạn thời gian lúc, Dịch Thiên Vân bóng người xuyên qua trùng điệp bạo tạc, giết tới hạch tâm trước mặt, đưa tay nắm lấy đi. Đem trong đó một khỏa hạch tâm nắm trong tay, đi theo lại là một phát bắt được mặt khác một khỏa hạch tâm, lần nữa rơi vào trong tay. Tại hai khỏa hạch tâm rơi vào trong tay lúc, hiu, một chút, cả tòa ở thành đại trận đều im bặt mà dừng. Không có năng lượng cung ứng, cường đại tới đâu đại trận đều không có chút ý nghĩa nào, này lại đến phiên bọn hắn lại lần nữa trợn tròn mắt. Chính mình bày ra nhiều như vậy đại trận, lại là không có chút ý nghĩa nào. Dịch Thiên Vân chỉ chớp mắt liền cho đi xuyên qua, còn lông tóc không tổn hao gì. Thua, bọn hắn trên mặt đắng chát. Vô luận là tình huống như thế nào đều tốt, kết quả đã định ra, đó chính là bọn họ thua, hoàn toàn chính xác. Chúng ta thua, Lư Khâu Cực Tinh Đế thở dài. Không thể không nói đồng đội mình thật là một con lợn. Chính mình cũng là một con lợn. Thật sự là quá lơ là sơ suất, mới đưa đến đối diện thừa lúc vắng mà vào như vậy bố cục. Bọn hắn lại là nhìn không ra, có thể không phải một con lợn a. Kỳ thật nói rất phức tạp, cũng không phải rất phức tạp, đơn thuần chính là quá mức lơ là sơ suất. Nếu là biết đạo hữu yêu thú không thấy, sau đó ở phía dưới xem xét lời nói, tuyệt đối không có như vậy dễ dàng bị công phá, nhưng không có cái gì thuốc hối hận có thể ăn. Bọn hắn là thất bại. Đang nói xong lúc sau, bọn hắn nhao nhao bị truyền tống rời đi, cũng không có ở chỗ này quá nhiều dừng lại. Về phần Dịch Thiên Vân bọn hắn, lại lần nữa cầm tới 2 khỏa hạch tâm, cộng lại hết thảy chính là 4 khỏa hạch tâm. 4 khỏa hạch tâm số lượng tuyệt đối để bọn hắn chiếm cứ không nhỏ ưu thế, liền trận pháp này còn kém chút ý tứ. Dịch Thiên Vân tại rời đi lúc, còn mắt nhìn dưới mặt đất cái kia đại trận, bố cục là không tệ, nhưng đối với hắn mà nói, liếc thấy mặc làm sao đi vòng qua, tại đi vòng qua lúc sau, nhẹ nhõm liền có thể cầm tới hạch tâm, cho dù là phải bị thương, hắn đều muốn xông tới cướp đoạt hạch tâm. Chỉ cần cầm xuống hạch tâm, hết thảy đều kết thúc, coi như thụ thương cũng không có gì, bất quá liền cái này đại trận, đối với hắn mà nói không có gì độ khó có thể nói, dễ dàng liền có thể lách qua, sau đó xâm nhập trại địch tránh đi hạch tâm. Trở về đến chủ thành lúc, những người khác không thể thiếu đối Dịch Thiên Vân dừng lại tán dương. Ai có thể nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể như thế hợp lý lợi dụng yêu thú đâu. Mới đầu bọn hắn còn không biết, chờ phía sau thời điểm mới phát hiện mỗi một con yêu thú đều có chính mình năng lực, có thể đem những này yêu thú giải như thế thấu triệt. Thật đúng là để bọn hắn cảm thấy rung động. Nếu không phải Dịch Thiên Vân nhìn chính là ngoại vực người tu luyện thân phận, thật đúng là tưởng rằng yêu thú biến ảo tới, dù sao lựa chọn yêu thú cũng rất nhiều. Nhưng những này yêu thú đến tột cùng có cái gì năng lực, liền thật không rõ ràng. Tại lựa chọn thời điểm, nhưng không có tiêu xuất đến ai có cái gì năng lực. Dịch Thiên Vân liền có thể hiểu được, có thể nghĩ, bình thường khẳng định hiểu được không ít yêu thú tình huống cặn kẽ. Nếu không làm sao lại như thế nhẹ nhõm tìm ra đâu. Tại đem lấy được 2 khỏa hạch tâm, nhét vào hạch tâm nội bộ lúc, 4 khỏa hạch tâm điệp ra lên lúc sau, hiệu quả càng thêm kinh người. Vô luận tốc độ khôi phục, vẫn là trên tường thành đại trận, đều có bay vọt về chất. Đây chính là 2 khỏa, mà không phải 1 khỏa. Hiệu quả tự nhiên không đồng nhất dạng. Này lại, chúng ta nhất định có thể giết vào 20 vị trí đầu. Bọn hắn mừng rỡ không thôi. Có như vậy lớn ưu thế, tiếp tục như thế, lại đến một trận lời nói, số lượng lần nữa giảm mạnh, đến lúc đó bọn hắn còn không thể giết vào 20 vị trí đầu. Dịch Thiên Vân ngược lại là không có nửa điểm kinh hỉ. Hắn chỉ muốn nhìn một chút, chính mình giết đi vào lúc sau, có thể hay không thu hoạch được nhiều bí mật hơn. Đây đều là hơi không đủ nói thắng lợi. Chỗ nào đáng giá cao hứng, không biết còn có bao nhiêu trận thí luyện tài năng kết thúc đâu. Dịch Thiên Vân ánh mắt lấp lóe, cũng không biết bao lâu tài năng thay thế rơi Ức Long Cực Tinh Đế. Hắn nghĩ đến một cái kế hoạch, bên trong một cái chính là muốn diệt đi Ức Long Cực Tinh Đế, sau đó thay vào đó cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.